Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261. Chương 261 mắt chó xem người thấp, tu, hình diễm tính tình không giống Lăng Khang Bảo tính tình hoạt bát thích lại nhảy. Khắp nơi hình lão thái thái kêu hắn qua đi khi, hắn là chậm gì gì mà đi đến hình lão thái thái trước mặt hình lão thái thái ôm hai đứa nhỏ. Đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi, dĩ nhiên, các ngươi mang hài tử đi xem bác sĩ nói như thế nào? Tiểu Diễm có phải hay không được bệnh tự kỷ, buổi sáng ra cửa thời điểm. Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn cùng nàng nói mang hài tử đi bệnh viện xem thân thể. Lại mang hài tử đi công viên giải trí chơi. Lại không biết Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nói mang hài tử đi bệnh viện xem bệnh là vì an ủi nàng mà. Thôi, bởi vì nàng cho rằng hình diễm không yêu cười. Cũng không thích nói chuyện, là bởi vì được chính bế chứng. Một hai phải bọn họ mang hài tử đi xem bác sĩ mới yên tâm. Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn đành phải lừa nàng nói mang hài tử đi bệnh viện xem bác sĩ, Lăng Dĩ Nhiên không được tự nhiên thân khụ một tiếng. Bác sĩ nói không yêu cười cùng không thích nói chuyện không đại biểu là bệnh tự kỷ. Được bệnh tự kỷ hài tử sẽ có giao lưu chướng ngại. Tiểu Diễm cùng chúng ta đối thoại đều thực bình thường, cũng không có bất luận vấn đề gì. Bác sĩ còn nói mỗi cái hài tử tính cách đều không giống nhau. Có hoạt bát ái động, có văn tĩnh lời nói thiếu. Tiểu Diễm tính tình là trầm ổn lời nói thiếu loại hình. Làm chúng ta không cần lo lắng, hình lão thái thái buông tâm. Cười nói, hài tử không có việc gì liền hảo. Chúng ta đi vào ăn cơm đi, ăn cơm, Lăng Khang Bảo nghe được có cơm ăn. Vui vẻ lôi kéo hình diễm tay chạy tiến đại sảnh, hình lão thái thái cười đi theo phía sau bọn họ. Các ngươi hai cái chạy chậm một chút, đừng té ngã, Lăng Dĩ Nhiên vốn định đi đỡ hình lão thái thái. Lại bị hình hàn kéo lấy tay cánh tay. Hắn quay đầu hỏi, làm sao vậy? Hình hàn cầm di động thượng tin tức cho hắn xem. Thiên giới đã khai thông đăng ký kết hôn hệ thống. Trừ bỏ có thể kết hôn đăng ký ngoại, còn có sổ hộ khẩu. Chúng ta có thể đem hài tử cùng nhau đổ bộ đi vào. Lăng Dĩ Nhiên tiếp nhận hắn di động. Nhìn kỹ thiên giới tin tức nội dung. Lại là kết hôn đăng ký. Lại là sổ hộ khẩu. Làm đến cùng thế gian giống nhau. Ai nghĩ ra tới, kết hôn đăng ký sự tình không phải từ Đông Hoa đế quân phụ trách sao? Hiện tại hắn bạn lữ đã mang thai, cho nên hắn liền nghĩ phải cho hài tử danh phận. Sau đó liền nghĩ đến làm cái sổ hộ khẩu hệ thống, hình hàn lôi kéo hắn tay nói. Chờ ăn qua cơm trưa chúng ta liền đi đăng ký, học hai người tay cầm tay đi vào đại sảnh hình lão. Thái thái nhìn đến bọn họ từ kết giao đến bây giờ cảm tình vẫn là tốt như vậy. Trong lòng thế bọn họ cao hứng, hiện tại còn cho nàng sinh đáng yêu tăng tôn, chờ nàng trăm năm sau, liền có thể mang theo tin tức tốt đi gặp nàng nhi tử cùng con dâu. Các ngươi mau tới đây ăn cơm, Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn ăn cơm xong. Lại lần nữa mang theo hài tử cùng đi thử Phủ Châu. Cũng chính là Đông Hoa Đại Đế Tiên Phủ, lúc này. Tiên Phủ bên ngoài bài đầy tiên nhân, đều là có đôi có cặp bạn lữ, có còn mang lên hài tử, Lăng Dĩ Nhiên trừng lớn đôi mắt. Nhiều như vậy tiên nhân, thiên giới thế nhưng có như vậy tiên nhân kết hôn. Hình hàn giải thích, có chút thần tượng thiên đế giống nhau buổi sáng thời cổ gian liền kết hôn sinh con. Có tiên nhân nhân duyên là thiên chú định. Còn có một bộ phận tiên nhân tựa như chúng ta giống nhau mặt sau mới đăng ký kết hôn, các tiên nhân. Nhìn đến hình hàn đã đến, sôi nổi ra tiếng hướng bọn họ đánh chiêu huýt, chưa quá lâu ngày. Phòng âm cũng mang theo lăng chăn tới, bọn họ trực tiếp đứng ở Lăng Dĩ Nhiên bên người cùng nhau xếp hạng hình hàn phía sau bọn. Họ tiên nhân biết bọn họ là người một nhà. Tự nhiên cũng liền không có báo oán bọn họ chen ngang, phòng âm nhìn đến Lăng Khang Bảo cũng ở. Hỏi, Khang Bảo cũng muốn nhập sổ hộ khẩu. Hình hàn xoa xoa Lăng Khang Bảo đầu nói. Tốt như vậy cơ hội, đương nhiên muốn đem hắn đổ bộ đi vào chờ Trung Nhạc Đại Đế trở về vị trí cũ. Trung Nhạc đại đế hộ khẩu rất có khả năng liền ở hắn danh nghĩa. Hơn nữa này đây nhi tử thân phận lạc hộ, đến lúc đó Trung Nhạc đại đế khả năng sẽ bị tức chết, Phong Âm cong cong môi. Cũng là, Lăng Chăn nhìn đến bọn họ lại ở tính kế Trung Nhạc chuyển thế. Bế lên Lăng Khang Bảo cười nói. Khang Bảo, phụ thân ngươi cùng Âm Gia Gia lại ở khi dễ ngươi, Lăng Khang Bảo vẻ mặt mờ mịt, hình diễm bay lên. Tới ôm lấy Lăng Khang Bảo cổ, ta sẽ bảo hộ ca ca, Lăng Chăn cười nói. Các ngươi hai anh em cảm tình thật tốt, hình hàn đem hình diễm ấn trở lại mặt đất. Ta nói rồi ở ngươi thành niên phía trước, không được bay loạn hoặc là loạn sử dụng pháp thuật, hắn lo lắng hình diễm phi thói quen. Đột nhiên ở hình lão thái thái trước mặt bay lên tới đem lão nhân ra cấp hù chết, Lăng dĩ nhiên có. Chút lo lắng, Khang Bảo là phàm nhân, có thể đăng nhập tiên nhân sổ hộ khẩu sao? Phong Âm cùng hình hàn trăm miệng một lời. Có thể, Lăng dĩ nhiên buông tâm, xem mắt nhìn không đầu đội ngũ hỏi. Nhiều như vậy tiên nhân, chúng ta muốn bay tới khi nào? Lăng Chăn nói. Chúng ta đứng ở chỗ này cũng có vài phút đều không thấy đội ngũ di động. Cũng không có thấy tiên nhân ra tới. Ta xem không có hai ba thiên thời gian đều không tới phiên chúng ta, nơi này thời gian như thế nào? Tính, không phải là nơi này một ngày. Thế gian một năm đi. Lăng dĩ nhiên sợ bọn họ ở hoàn thành đăng ký sau. Hình lão thái thái đã không ở nhân thế, hình hàn ôm lên Lăng dĩ nhiên bả vai. Nơi này thời gian cùng thế gian là giống nhau, Lăng Khang Bảo lắc lắc chân. Ta muốn cùng đệ đệ đi chơi, Lăng Chăn đem hắn thả xuống dưới, Lăng Khang Bảo lôi kéo hình diễm tay. Chạy hướng 30 mét ngoại ba cái hài tử trước mặt. Tò mò nhìn bọn nhỏ trong tay chơi bọn họ chưa từng có gặp qua món đồ chơi, hình hàn bọn họ thấy hai. Hài tử đi tìm mặt khác hài tử chơi. Liền không có đem người kêu trở về, đang ở chơi món đồ chơi tiên nhân bọn nhỏ đối mới tới hai cái. Tiểu Hỏa hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Lăng Khang Bảo nói, ta kêu Lăng Khang Bảo, ta đệ đệ kêu hình diễm, trong đó tiểu nữ hài nói. Ta kêu Ngao Doanh Doanh, mặt khác hai cái tiểu nam hài nói. Chúng ta kêu Phượng Hoàng, Phượng Nóng Chảy, chúng ta ba ba là Phượng tộc tộc trường. Chúng ta là Phượng tộc tiểu chủ tử, Ngao Doanh Doanh đối Lăng Khang Bảo bọn họ hỏi. Ta ba ba là Tây Hải Long Cung Long Thái Tử, ta là Tây Hải Tiểu Công Chúa. Các ngươi ba ba lại là ai, Ngao Doanh Doanh, Phượng Hoàng cùng Phượng Nóng Chảy tuổi so Lăng Khang Bảo còn muốn lớn tuổi vài tuổi. Nhắc tới chính mình thân phận thượng thời điểm, phảng phất bọn họ chủng tộc là nhất trí cao vô thượng. Khuôn mặt nhỏ thượng mang vài phần ngạo khí, hình diễm không thích nói chuyện. Liền không có trả lời bọn họ, Lăng Khang Bảo nói. Ta ba ba kêu Lăng dĩ nhiên, ta phụ thân kêu hình hàn, Ngao Doanh Doanh chưa từng có nghe qua này hai cái tên. Nhìn về phía Phượng Hoàng bọn họ, hình hàn cùng Lăng dĩ nhiên là ai? Các ngươi nghe qua tên của bọn họ sao? Hoàng Hoàng cùng Phượng Nóng Chảy lắc đầu, Ngao Doanh Doanh lại hỏi Lăng Khang Bảo. Các ngươi ba ba là cái nào thần tiên? Thần tiên, Lăng Khang Bảo vẻ mặt mê hoặc nhìn bọn họ, hình hàn cùng Lăng dĩ nhiên chưa từng có cùng hắn liền quá bọn họ là thần tiên. Tự nhiên liền không biết hình hàn bọn họ thân phận, hắn lắc đầu, không biết, Phượng Nóng Chảy nói. Có thể là hạ giới thần tiên hài tử, hạ giới tiên thần giống nhau là chỉ thổ địa thần. Táo thần tư tư, địa vị so thượng giới thần giới thấp rất nhiều, Phượng Hoàng đạm thanh nói. Tuyệt đối là hạ giới thần tiên, cho nên ngượng ngùng nói ra, Ngao Doanh Doanh vừa nghe là hạ giới thần tiên hài tử. Đối Lăng Khang Bảo bọn họ liền không có như vậy hữu hảo, hình diễm không thích bọn họ thái độ. Lôi kéo Lăng Khang Bảo tay nói. Ca ca, chúng ta trở về, không cần theo chân bọn họ chơi, Lăng Khang Bảo đương nhiên là nghe đệ đệ. Xoay người muốn đi, lại bị Ngao Doanh Doanh đè lại bả vai, Phượng Nóng Chảy cả giận nói. Chúng ta còn không có cho phép các ngươi rời đi, các ngươi không thể đi, hình diễm vốn dĩ liền mặt vô biểu tình. Ở Ngao Doanh Doanh đè lại Lăng Khang Bảo bả vai sau. Khuôn mặt nhỏ liền càng trầm. Hắn lạnh lùng nhìn Ngao Doanh Doanh nói, buông ta ra ca ca, Ngao Doanh Doanh cự tuyệt. Ta không cần, ta muốn ca ca ngươi cho ta đường kỵ. Lăng Khang bảo ngươi bỏ đến trên mặt đất, cho ta đường mã kỵ. Lăng Khang bảo tuổi so với hắn tiểu. Lại là phàm nhân, căn bản ném không ra tay nàng. Ngươi làm đau ta, mau thả ta ra. Phượng Hoàng trực tiếp đi đá Lăng Khang bảo cẳng chân, Hình Diễm thấy thế. Nhanh chóng tiến lên, dùng pháp lực đẩy ra Phượng Hoàng, đương trường đem người đẩy ra mấy chục mét, Phượng Hoàng kêu thảm. Thiết một tiếng, đụng vào một người tiên nhân trên người, Phượng nóng chảy nhìn đến ca ca bị người đánh. Gấp giọng kêu lên, ba ba, mụ mụ, ca ca bị người đánh, Ngao Doanh Doanh cũng chạy nhanh đem chính mình cha mẹ gọi tới. Phượng nóng chảy phụ thân chạy nhanh bay qua đi, đem Phượng Hoàng nâng dậy tới. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Phượng Hoàng chỉ vào Hình Diễm nói. Phụ thân, hắn đánh ta. Phượng nóng chảy phụ thân giận nhìn về phía Hình Diễm. Theo sau ngẩn người, đứa nhỏ này chỉ có một tuổi đi. Như vậy tiểu một cái hài tử đả thương con hắn. Lăng Khang bảo cả giận nói. Là các ngươi khi dễ chúng ta trước. Phượng nóng chảy mẫu thân nhìn hắn. Nhíu mày, phàm nhân. Chúng ta tiên giới như thế nào sẽ phàm nhân, Hình Diễm đem Lăng Khang bảo hộ ở sau người, Ngao Doanh. Doanh cha mẹ nhìn Hình Diễm cười nói, đứa nhỏ này cũng đủ lớn mật, thế nhưng không sợ chúng ta, Lăng Khang bảo cũng cơ linh. Thấy bọn họ đều gọi tới ba ba, hắn cũng ra tiếng kêu lên, ba ba, phụ thân, gia gia, đang ở cùng tiên hữu nhóm ôn chuyện hình hàn bọn họ. Nghe được hài tử vội gọi thanh, nhanh chóng đã đi tới. Khang bảo, làm sao vậy? Lăng Khang bảo ôm lấy Hình Hàn đùi không nói lời nào, Lăng dĩ nhiên còn tưởng rằng hài tử bị thương. Phi thường lo lắng nói. Khang bảo, ngươi không bị thương đi. Phòng âm nhìn Phượng nóng chảy cha mẹ híp híp mắt, đạm thanh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngao Doanh Doanh cha mẹ cùng Phượng nóng chảy cha mẹ đều ngẩn người. Không nghĩ tới này hai cái tiểu oa nhi thân nhân thế nhưng là Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế, Hình Diễm lạnh lùng nói. Bọn họ muốn ca ca cho bọn hắn đương mã kỵ. Ca ca không muốn, bọn họ liền phải đá ca ca, Ngao Doanh Doanh cha mẹ cùng Phượng nóng chảy cha mẹ. Ngoặc kép, cái gì? Hình Hàn bỗng chốc mặt trầm xuống. Muốn ta nhi tử cho bọn hắn đương mã kỵ, Phượng nóng chảy phụ thân vội vàng nói. Đông Nhạc Đại Đế, ngài đừng nóng giận, bọn họ chỉ là hai từ, không biết đúng mực, còn thỉnh các ngươi thứ lỗi, luận thân phận địa vị. Bọn họ phượng tộc nào so được thượng cổ thần minh, hơn nữa vẫn là Đông Nhạc Đại Đế, tất nhiên là không dám giống trên mặt đất tiên trước mặt như vậy kiêu ngạo, Lăng dĩ nhiên cũng phi. Thường không cao hứng, nhưng không có ra tiếng, đem sự tình giao cho Hình Hàn bọn họ xử lý, phong âm cười lạnh. Xem vì Đông Hoa Đế Quân làm sổ hộ khẩu là đúng. Về sau trên người là thượng hộ khẩu phân biệt ấn ký. Liền sẽ không có người mắt chó xem người thấp kỳ thật hắn xem vừa rồi vẫn luôn có chú ý bọn nhỏ. Tình huống, ở bọn nhỏ nháo lên thời điểm, hắn nghĩ có Hình Diễm che chở Lăng Khang bảo, liền không có lại đây hỗ trợ, Lăng Chăn đi tới nói. Phượng tộc cùng Long tộc giáo dục vẫn luôn từ thất bại. Ngạo khí luôn là cao nhân nhất đảng, tổng cảm thấy chính mình chủng tộc là trên đời này tôn quý nhất, DFY. Hết chương.